Harry Potter thiên sinh fan phái. Tác giả: Thân chúng kịch độc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 20, phiền toái nhỏ. Muggle ngục giam Malfoy có thể hay không tọa xuyên hắn không biết. Hắn chỉ biết là hiện tại hắn hay là gặp gỡ chút phiền toái nhỏ. Về đến nhà, hắn phát hiện trong phòng khách ngoại trừ Narcissus cùng Lucius bên ngoài, còn đứng hai cái thân mang chế phục người đàn ông trung niên. Tương đồng chính là, bốn người biểu hiện đều rất nghiêm túc. Bảo bối, người cuối cùng cũng coi như trở về. Không xảy ra chuyện gì chứ? Narcissus nhìn thấy Malfoy bình yên vô sự sau mau mau vọt tới ôm lấy hắn. Vỗ phía sau lưng hắn. Sau đó ở Malfoy bên tai nhẹ giọng nói rằng, nhanh hơn lâu ngủ đi. Đừng ở chỗ này. Người đừng che chở hắn. Lucius ngữ khí so với thường ngày đến càng thêm âm lãnh. Sau đó lấy ra mấy phong thơ đi ra, xem bản thân hắn nhìn hắn nhạ nhiễu loạn. Lucius đem tin ném tới. Trên bàn, Malfoy đem tin mở ra. Trong đó viết như vậy. Malfoy tiên sinh, chúng ta nhận được báo cáo. Biết được hôm nay 3 giờ chiều 40 phân thì người ở tiểu hán cách đốn một Muggle chỗ ở đối với một Muggle dùng một hôn mê chú. Người biết, vị thành niên phù thủy không cho ở ra ngoài trường sử dụng ma pháp. Người như lại có thêm loại này hành vi, đem có thể bị bản giáo khai trừ. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc pháp lệnh. 1875 năm, đệ tam khoản, mặt khác xin nhớ. Căn cứ quốc tế phù thủy Liên Hợp Hội Bảo Mật Pháp thứ 13 khoản. Bất kỳ khả năng gây nên không phải ma pháp giới thành viên. Muggle, chú ý ma pháp hoạt động. Đều chúc nghiêm trọng hành động trái luật. Chúc kỳ nghỉ vui vẻ. Mã phao đặt Hopper các bộ phép thuật cấm chỉ lạm dụng ma pháp ti. Này thật đúng là hơi nhỏ phiền phức. Malfoy lầm bầm, phiền toái nhỏ. Lucius âm thanh lớn lên, ngươi nhìn lại một chút. Hắn gầm thét lên, mất đi bình thường nho nhã phong độ. Malfoy tiếp theo lại mở ra một phong thư. Mặt trên viết, Malfoy tiên sinh, chúng ta lần thứ hai nhận được báo cáo. Biết được hôm nay 4 giờ chiều 30 phân thì, người ở tiểu hán cách đốn một Muggle chỗ ở đối với một khu vực triển khai Muggle trục xuất chú. Người biết. Vị thành niên phù thủy không cho ở ra ngoài trường sử dụng ma pháp. Người như lại có thêm loại này hành vi. Đem có thể bị bản giáo khai trừ. Đối với vị thành niên phù thủy hơn nữa hợp lý ràng buộc pháp lệnh. 1875 năm. Đệ tam khoản. Mặt khác xin nhớ. Căn cứ quốc tế phù thủy Liên Hợp Hội Bảo Mật Pháp thứ 13 khoản. Bất kỳ khả năng gây nên không phải ma pháp giới thành viên. Muggle. Chú ý ma pháp hoạt động, đều chúc nghiêm trọng hành động trái luật, chúc kỳ nghỉ vui vẻ. Mã phao đặt Hopper các bộ phép thuật cấm chỉ lạm dụng ma pháp ti. Sau khi mấy phong nội dung bức thư không hẹn mà cùng, đều là đại khái giống nhau. Chỉ có điều là ma chú tên thay đổi đổi. Cuối cùng một phong, xét thấy ngài trước hành vi, đã nghiêm trọng xúc phạm quốc tế phù thủy Liên Hợp Hội Bảo Mật Pháp. Chúng ta quyết định dành cho ngài xử phạt nghiêm khắc. Dễ. Cái theo chúng ta hiểu đến tình huống. Ngài ở Hogwarts thành tích tựa hồ thập phần ưu dị. Ở Dumbledore giáo sư đảm bảo dưới. Chúng ta sẽ không đối với ngài làm ra khai trừ xử phạt. Nhưng sẽ đoạt lại ngài ma trượng. Chọn ngày trả. Lấy đó trừng phạt. Các ngươi cảnh cáo tin là đưa tới trong nhà của chúng ta. Nhà ta bảo bối căn bản không có nhìn thấy. Narcissus cao giọng thế Malfoy biện giải. Bình tĩnh chút, phu nhân. Trong hai người một hơi cao to chút phù thủy chậm gì gì nói rằng. Chúng ta cũng chỉ là phụng mệnh làm việc. Một cái khác hơi hơi ục ịch một ít phù thủy ở bên cạnh. Nói tiếp, đem ma trượng giao ra đây. Lucius âm thanh càng ngày càng âm trầm. Ta nghĩ ta đồng ý phối hợp bộ phép thuật công tác. Malfoy gật gật đầu. Đem chính mình ma trượng đưa cho cái kia cao gầy phù thủy. Không, Narcissus phát sinh cao vút tiếng thét chói tai. Hiển nhiên không thể tiếp thu nhi tử bị xử phạt hiện thực. Cái kia hai cái bộ phép thuật phù thủy trên mặt không khỏi lộ ra một tia bất ngờ vẻ mặt. Hiển nhiên bọn họ thân kinh bách chiến. ra ngoài trường sử dụng ma pháp tiểu phù thủy nhìn nhiều lắm rồi. Thế nhưng thật sự xử phạt hạ xuống thời điểm, tiểu tử khóc tăng cái mặt tuyệt đối xem như là khinh. Gào khóc cũng không phải số ít. Thật muốn đoạt lại ma trượng thời điểm đại đa số tuyệt đối cũng chết chết nắm chặt. Ngày hôm nay gặp phải như thế bình tĩnh tiểu phù thủy thực sự là đầu một lần. Không khỏi bọn họ không kinh sợ. Thật là khiến người ta than thở bình tĩnh. Hai người đồng thời tán dương, ta tin tưởng lần này sự cố chỉ là một tiểu hiểu lầm. Chúng ta sẽ hướng về chúng ta thượng cấp nói rõ tình huống. Ục, ịch phù thủy nói rằng, hiển nhiên chuyện ngày hôm nay giải quyết thập phần ung dung. Để hắn đối với Malfoy không khỏi sản sinh một tia hảo cảm. Thậm chí đều đang hoài nghi có phải là thật hay không tính sai. Như thế một ngoan ngoãn hài tử làm sao sẽ trái pháp luật. Thập phần cảm tạ, Lucius hướng về bọn họ gật gật đầu. Được rồi, chúng ta cũng phải đi về phục mệnh. Thời điểm cũng không còn sớm. Cao gầy phù thủy nói rằng, lưu lại ăn một chút gì đi. Nơi này có chuẩn bị kỹ càng điểm tâm ngọt. Narcissus tựa hồ đang làm cuối cùng nỗ lực. Muốn phải tận lực lại làm bọn hắn vui lòng một hồi. Hy vọng có thể giảm bớt xử phạt. Phu nhân, cảm tạ ý tốt của ngài. Bất quá chúng ta cũng rất bận. Cao gầy phù thủy từ chối đề nghị này. Sau đó hai người bọn họ đi ra Malfoy trong nhà. Hẳn là sử dụng huyễn ảnh di hình. Thân thể dần dần trong suốt. Cuối cùng biến mất ở trong hư không. Lucius. Narcissus quay về Lucius giống to. Hiển nhiên là muốn phát tiết chính mình bất mãn. Ừ. Narcissus. Bình tĩnh chút. Cùng vừa nãy âm lãnh mà nghiêm túc ngữ khí không giống. Hiện tại Lucius có vẻ rất thả lỏng. Người gọi ta bình tĩnh. Con của chúng ta suýt chút nữa bị khai trừ. Cái kia hai tên này còn đem ma trượng cho lấy đi. Người bảo ta làm sao bình tĩnh. Hiện tại Narcissus có vẻ hơi cuồng loạn. Mặc cho người mẹ nào nghe thấy hài tử suýt chút nữa bị trường học khai trừ nên đều là cái này phản. Ứng, đừng lo lắng. Lucius nhẹ giọng nói rằng, điểm ấy ngươi còn phải cùng con trai chúng ta học một ít. Ngươi nhìn hắn nhiều bình tĩnh. Hắn nói liếc mắt nhìn Malfoy. Chỉ thấy Malfoy yên lặng đứng bên cạnh bàn. Biểu hiện thả lỏng, vẫn chưa chịu đến cái gì ảnh hưởng. Hắn tiếp tục hời hợt nói, bộ phép thuật làm việc, ai cũng phải cho chút mặt mũi. Ở bề ngoài giải quyết việc chung, đại gia trên mặt cũng đẹp. Còn trong thư diện nói, Lucius tựa hồ cười nhạo một tiếng, Dumbledore cùng bộ phép thuật có thể không thích hợp. Không làm được hắn càng là cầu xin. Bộ phép thuật trái lại muốn đi buồn nôn hắn một cái. Thật đem người cho khai trừ rồi. Bọn họ khẳng định không đem việc này nói cho ông lão kia. Cho tới ma trượng mà. Ừ, ta nghĩ mấy ngày trước ta mới cùng hắn đồng thời ăn bữa cơm. Tài trợ không phải là dễ cầm như vậy à, Lucius tựa hồ là nhớ ra cái gì đó sự. Hắn là ai? Narcissus hỏi, vừa nãy cái kia hai tên này người lãnh đạo trực tiếp. Chính là một hoạt động tài chính sứt đầu mẻ chán tìm khắp nơi đầu tư đây. Lucius cười nói, ừ, Narcissus tựa hồ thân thể khí lực bị lấy sạch, tê liệt trên ghế ngồi. Tựa hồ là triệt để yên tâm. Lucius đã nói tới đầy đủ rõ ràng. Ta cũng là có hậu trường người A, thấy thế Malfoy đúng là sớm có chuẩn bị tâm lý. Lấy Lucius cực đoan tự bênh tính cách đến xem. Vừa nãy như thế nào cũng nên là gặp dịp thì chơi. Huống hồ nhà chúng ta tiểu tử đều không khác mấy sẽ không trượng thi pháp. Nói Lucius vỗ vỗ, Malfoy vai, lộ ra một bức tự hào biểu hiện. Không nói chuyện này. Chúng ta đến tâm sự chuyện khác. Lucius chuyển hướng cái này xem ra không thế nào làm người vui vẻ. Đề tài, ngươi là làm sao dằn vặt cái kia Mago? Hóa đá chú. Ân, vừa nãy trong thư nói ngươi dùng một hôn mê chú. Lucius hiển nhiên đối với này càng cảm thấy hứng. Thú, dằn vặt Mago ngươi làm sao có thể cho hắn thả hôn mê chú đây? Như vậy hắn có thể cảm không chịu được thống khổ cùng hoảng sợ a. Người nên, chấm ngoặc kép, sau đó Lucius bắt đầu nói về đến hắn năm đó đối với Mago là làm sao tiến hành dằn vặt. bắt đầu đối với Malfoy tiến hành tự thân dạy dỗ. Sau đó hắn lại lấy than thở ngữ khí nói rằng, cuối cùng đối với hiện trường tiến hành Muggle trục xuất, khiến Muggle tránh khỏi phát hiện hiện trường. Điểm ấy tương đối khá, hết sức cẩn thận. Cổ Vũ tự vỗ vỗ Malfoy kiên, nói, thật không hổ là ta Lucius nhi tử. Được rồi, chớ nói nữa ngươi những chuyện hư hỏng kia. Narcissus đánh gãy Lucius, tâm tình của nàng tốt hơn rất nhiều. Ngữ khí cũng khinh mau đứng lên, bảo bối. Ngươi ngày hôm nay khẳng định mệt muốn chết rồi. Ngày mai còn muốn về trường học đây. Nhanh đi ngủ đi, còn phải dậy sớm đây. Được rồi, mẫu thân đại nhân, Malfoy như được đại xá. Hắn hiển nhiên đối với những kia dằn vặt cực hình, không có hứng thú. Xoay người hướng về phòng của mình đi đến. Ta còn không cho hắn giảng không thể tha thứ chú A, Lucius ảo não vỗ vỗ đầu của mình. Nhìn Malfoy trở về phòng, Lucius tâm tình cũng thấp xuống. Ngươi có phải là muốn con của chúng ta đi Azkaban cuống một vòng? Không không không, Lucius vội vã phủ định, ta không nói. Không nói, sau đó lúng túng cười gượng hai tiếng. Chỉ là giới thiệu mà thôi, cũng sẽ không dạy hắn. Lucius thầm nói, người nói cái gì? Không có gì. Lucius vẫy vẫy tay, lấy đó chính mình vô tội. Đêm tối giáng lâm, Malfoy trong trang viên một mảnh yên ắng. Suốt đêm không nói chuyện. Cầu vốt 10 đờ cuối chương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.